Nữ xứng có độc, sổ tay nam thần chuyên sủng. Chương 19, thiếu gia ác ma yêu ta, 17. Góc truyện audio.com, edit HT Hiệu Linh, Diệp Chi hô hấp cứng lại, mở to hai mắt nhìn Lăng Dập Thần. Thẩm Kiều An, lại là Thẩm Kiều An. Diệp Chi tay trong áo khẽ nắm chặt, vì cái gì là Thẩm Kiều An? Đại học C mỗi ngày nhắc tới nhiều nhất trừ bỏ thân phận vang dội của Lăng Dập Thần, chính là người lớn lên xinh đẹp Thẩm Kiều An. Mỗi ngày đồng học nói, lão sư nói, hiện tại ngay cả nam sinh mình thích đều nói đến Thẩm Kiều An, vì cái gì? Liền bởi vì nàng xinh đẹp, bối cảnh lớn sao? Tại sao Thẩm Kiều An lại đoạt nam sinh nàng thích chứ? Diệp Chi cúi đầu, gắt gao cắn răng, không cho biểu tình phẫn nộ lộ ra trước mặt đối phương. Trong lòng oán hận, Thẩm Kiều An chính mình thông đồng với Lăng Dập Thần, còn vẫn luôn không thừa nhận hai người có nhận thức, thậm chí xúi dục chính mình đi thổ lộ bị mất mặt. Thật là nữ nhân ta cơ sâu nặng. Nàng nhất định không để Lăng Dập Thần mắc mưu, nghĩ đến này, Diệp Chi điều chỉnh lại ta tình, ngẩng đầu lên cười ôn nhu. Cậu muốn theo đuổi An An à? Lăng Dập Thần không nói chuyện, chỉ là khóe miệng hơi nâng, lộ ra đáy lòng khẩn trương của hắn. Diệp Chi nhìn cảnh này như có nhát dao đâm vào người, oán hận Thẩm Kiều An càng lớn hơn, ngày xưa Thẩm Kiều An đối tốt với nàng sớm bị phẫn nộ ném trên 9 tầng mây rồi. Hứng thú yêu thích thì quá nhiều, tớ cũng không nói hết được, bằng không cậu đem số điện thoại cho tớ, có gì tớ sẽ nhắn cho cậu. Lăng Dập Thần do dự một chút gật đầu, Diệp Chi trong lòng vui vẻ, đã có số điện thoại của hắn rồi. Về sau không sợ không có cơ hội vạch trần khuôn mặt thật của Thẩm Kiều An. Buổi chiều tiết cuối đã xong, nàng xách ba lô định về nhà. Nàng cho rằng Diệp Chi đã bắt đầu chán ghét nàng. Ai ngờ mới ra phòng học Diệp Chi liền cười hì hì chạy theo, như mấy ngày nay không có chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, nàng giơ điện thoại lên trước mặt Thẩm Kiều An. Cậu xem, thứ này thật hài. Thẩm Kiều An tầm mắt rời qua, trên màn hình là một con husky biểu tình mộng bức, bộ dáng làm quái, lại không đến mức làm người khác phải cười, vừa định quay người đi thì di động. Đinh, một tiếng, một tin nhắn được gửi qua. Tin nhắn có ghi chú là Lăng Dập Thần. Diệp Chi thấy Thẩm Kiều An đã xem, lúc này mới vừa lòng thu hồi tay, một bộ nữ sinh thẹn thùng cúi đầu rồi không quan tâm đến nàng. Thẩm Kiều An nhướng mày, ánh mắt chợt lóe. Nguyên lai là đi khoe mình có số điện thoại của Lăng Dập Thần A, khóe miệng giơ lên một nụ cười châm chọc, nếu là ở ngày hôm qua nàng làm vậy, Thẩm Kiều An khả năng sẽ sinh ra chút nguy cơ. Nhưng hôm nay Lăng Dập Thần đã nói sẽ theo đuổi nàng, sao có thể buổi chiều liền đối với Diệp Chi có hào cảm ái muội được. Cho nên số điện thoại kia hoặc là giả, Diệp Chi cố tình làm nàng phán đoán sai. Nếu là thật thì chắc Lăng Dập Thần có chuyện gì với nàng ta. Nàng chỉ biết Diệp Chi đang hắc hóa yêu mà không có được tâm sinh oán hận. Thẩm Kiều An cầm cặp sách lên vai, không cho Diệp Chi một ánh mắt, bước nhanh rời đi. Diệp Chi ở phía sau đắc ý tự mình lẩm bẩm. Thẩm Kiều An, một ngày nào đó mày sẽ hối hận khi cướp đi Lăng Dập Thần của tao. Thẩm Kiều An trở lại biệt thự, liền đi tắm rửa, xong nàng vào máy tính mà không đăng nhập vào game, mà là vào trang web tuyển dụng việc làm của thành phố C, nếu tính theo thời gian ký ức nguyên chủ, mấy ngày nữa sẽ nữa nữ chủ sẽ tìm việc làm, thông qua người môi giới tìm được công việc hầu gái nhà nam chủ. Cách chương.